Trên thầy trụ trì Chư Tăng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn. Kính thưa toàn thể quý Phật tử về tu học có mặt ngay trong giờ phút hiện tại, đã lâu Minh Thành mới trở lại thăm quý vị. Lần trước về thì chùa chánh điện chưa có hoàn thành. Lần này về thì đạo tràng trang nghiêm. Đó là một cái niềm vui chung. Chúng ta tùy hỷ cái công đức vất vả cực khổ của chư tăng, nhất là thượng tọa trụ trì ở đây đã lo lắng cho chúng ta có một chỗ nơi tu học rất là tốt đẹp và đầy đủ. Xin quý vị cho thượng tọa trụ trì một tràng pháo tay lớn. Bởi vì lâu Minh Thành mới ra đây thăm quý vị một lần, cho nên hôm nay Minh Thành sẽ gửi cho quý vị những cái giáo nghĩa quan trọng nhất ở trong tạng kinh Nikaya của Đức Phật dạy, để chia sẻ với quý vị về cái pháp hành, cái cách để quý vị thực tập hành trì, giúp cho quý vị chấm dứt hết tất cả tham sân si phiền não và thành tựu được cái an lạc tối thượng của Niết Bàn. Chịu không? Xin tất cả quý vị phát khởi cái tâm cung kính đối với Đức Phật, phát khởi tâm thật là cung kính đối với giáo pháp, phát khởi tâm thật là cung kính đối với hiền thánh tăng, phát khởi tâm hết lòng cung kính đối với thánh giới mà quý vị đã thọ. Và xin tất cả quý vị hiện tại phát khởi cái tâm hiếm có khó gặp đối với giáo pháp, đối với sự tu tập theo lời Đức Phật dạy. Cái sự tu học của chúng ta nó không dừng lại ở trên cái hình thức ở bên ngoài, mà nó phải đi sâu vào ở trong nội tâm, mà nhất là cái sự nhìn nhận của mình. Danh từ chuyên môn gọi là chánh kiến, cái thấy chính xác. Có cái thấy chính xác á, thấy đúng thì mình mới hết khổ. Nếu mình thấy sai, cái khổ của mình nó không có giảm thiểu, huống hồ chi là chấm dứt. Khi quý vị nghe cái tiếng tàu hỏa đi ngang qua, quý vị có cảm giác gì? Có thấy ồn ào không? Có không? Nhìn sâu sắc vô chút nữa, thấy trong đó có cảm giác khó chịu không? Có không? Cảm giác khó chịu đó là sân. Không phải cái sân á, là cái mà mình á, la lối ôm sòm á, hay là mình có những cái hành động thô bạo mới gọi là sân. Mà cái sân á, mà mình nhìn sâu sắc á, là nó ở trong cái cảm giác khó chịu của mình. Nó tế hoặc là thô, nó nhỏ hoặc là lớn, nó yếu hay là mạnh. Và khi mình thành nghe cái tiếng đó, mình thành thấy rất là bình thường. Mình biết mình đang có nghe cái tiếng như vậy, không có cảm thấy khó chịu. Cho nên mình tu tập á, cái quan trọng nhất là cái luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình. Cái này quan trọng lắm. Nếu quý vị không nhìn lại cảm giác á, thì quý vị sẽ không biết được trong người mình đang có cái gì. Mình lầm tưởng rằng là thầy ơi, con giờ con không có, con hết tham rồi, con không có sân nữa. Lầm, lầm to. Không phải không có đâu, chưa đụng vô đó, đụng vô đi rồi biết. Cho nên á, hôm nay mình thành chỉ cho quý vị à, nhìn lại để quý vị phát hiện ra ở trong mình đang có cái gì. Có rất nhiều cái mà mình không biết, mà mình tưởng là mình tu ngon lắm rồi, nhưng mà chưa có ngon. Mình tưởng đâu là thanh tịnh, nhưng mà chưa có thanh tịnh. Quý vị biết thanh tịnh là bậc gì không? Bậc A-la-hán. Cho nên cái sự tu học của mình không tiến bộ á, là tại sao? Là tại vì mình thường nhìn ở bên ngoài, nghe ở bên ngoài, để ý ở bên ngoài, mà mình không có thường nhìn lại ở bên trong. Mà nhìn lại bên trong mình cũng không biết làm sao nhìn nữa, có ai chỉ đâu mà mình biết cách nhìn. Cho nên hôm nay đó, mình thành muốn cho quý vị á, làm sao phải thành tựu được cái chánh tri kiến là cái quan trọng nhất. Mà quý vị biết chánh tri kiến là gì không? Là tu đà hoàng, thánh quả thứ nhất trong bốn thánh quả. Và quý vị đừng nghĩ thánh quả là một cái gì cao siêu hết á. Thánh quả là gì? Là do mình tu tập theo lời dạy của bậc thánh thì mình có được cái thành quả của sự tu tập đó thôi. Rất là đơn giản. Chứ quý vị là trồng cây, quý vị nghĩ rằng có trái là cái chuyện lạ hay là chuyện bình thường? Chuyện lạ hay chuyện thường? Nó lớn lên coi. Mà mình làm mà có tiền lời, mình buôn bán mà có lời là chuyện lạ hay chuyện thường? Mà mình tu mà mình chứng quả là chuyện lạ hay chuyện thường? Đó, quý vị thấy chưa? Do mình tu đó, nó chưa có chính xác với chánh pháp, cho nên không có đạt được thánh quả. Nếu mình tu đúng thánh đạo thì nó sẽ có thánh quả. Đó là chuyện đương nhiên. Vậy hôm nay quý vị, Minh Thành muốn quý vị đi trên thánh đạo, thành tựu thánh quả hết, quý vị chịu không? Nếu chịu thì từ bây giờ bắt đầu nhiếp tâm nha, bắt đầu chúng ta đi vào pháp hành. Tất cả quý vị ngồi để tay lên theo cái thế ngồi thiền. Mắt quý vị nhìn xuống về phía trước khoảng chừng một thước ở trước mặt quý vị thôi. Nhớ là không được nhắm mắt nha, tuyệt đối không nhắm mắt. Quý vị chú ý thật kỹ, đây là Minh Thành chỉ cái pháp hành, rồi quý vị về sẽ thực hành. Thực hành. Mắt quý vị nhìn xuống về phía trước, hoặc là khép lại phân nửa, hoặc là mở ra tùy quý vị, nhưng mà tuyệt đối là không nhắm mắt. Nhìn xuống về phía trước. Và quý vị nhìn xuống về phía trước đó, không nhìn vào một điểm, mà cái nhìn của quý vị nó mở rộng ra hết mức ở hai phía hai bên. Cái nhìn sáng tỏ rõ ràng ở phía trước, không trụ vào một điểm mà nhìn mở rộng hết mức cái tầm nhìn của mình ra hai bên. Đây gọi là chánh niệm trước mặt. Thấy tỉnh táo chưa? Nhìn rõ, sáng tỏ, mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên, không trú vào một điểm nào hết. Kế đến quý vị trở về hơi thở, thở vô, thở ra. Cảm nhận cái hơi thở. Cảm nhận hơi thở mình khi thở vào, thở ra. Sau đó quý vị cảm nhận những cái chỗ động chuyển của hơi thở. Động chuyển hơi thở ở lồng ngực, ở chót mũi và ở bụng. Đây là ba chỗ động chuyển của hơi thở: chót mũi, lồng ngực, bụng. Sau khi cảm nhận được ba chỗ động chuyển của hơi thở rồi đó, quý vị mới mở rộng ba chỗ động chuyển đó đó, mở rộng cái cảm giác, mở rộng cảm giác ra cho cảm giác nó lan tỏa ra. Quý vị cảm giác được cái đầu của mình, cảm nhận được cái cảm giác của gương mặt, cảm nhận cái cảm giác của cái vai, bụng, hai bàn tay để lên nhau cảm nhận, mông, chân, ống chân, bàn chân. Cảm nhận cái cảm giác toàn thân. Cảm nhận cái cảm giác của toàn bộ cơ thể của mình ngay trong giây phút hiện tại. Cảm nhận cảm giác toàn thân. Thở vào thật là nhẹ nhàng, thở ra thật là an tịnh. Thở vào, thở ra, nhẹ nhàng, an tịnh. Đây là cảm giác toàn thân. Tiếp theo là nội tâm tỉnh giác, là trong tâm quý vị sáng tỏ, rõ biết. Rõ biết cái sự rõ biết ở ngay trước mắt. Rõ biết cái sự rõ biết của hơi thở và cảm giác toàn thân. Nội tâm của mình tỉnh giác, sáng tỏ, rõ biết. Quý vị thực hành được không? Được không? Được chưa? Nhớ nha, thứ nhất là chánh niệm ở trước mặt. Thứ hai, cảm giác toàn thân. Thứ ba, nội tâm tỉnh giác. Ba cái pháp này đó sẽ giúp cho quý vị ngồi cái tâm rất là yên tịnh, sáng tỏ, chánh niệm, không có buồn ngủ, tuyệt đối không nhắm mắt. Nhắm một hồi là nó lơ tơ mơ, nó lờ tờ mờ, rồi một hồi rồi nó mớ luôn. Thấy không? Không có nhắm mắt. Cái ánh nhìn của mình sáng tỏ, mở ra hết mức ở hai bên. Đó, đây là ba cái pháp cực kỳ quan trọng mà mình có thể đi đứng ngồi nằm bất cứ lúc nào mình thực tập được hết. Và từ ba pháp này quý vị sẽ đi vào cái pháp chánh giữa quan trọng nhất là cảm giác toàn thân. Cảm giác toàn thân á, là khi quý vị đi, quý vị cũng cảm nhận cái cảm giác của bước chân. Lúc hồi nãy quý vị đi kinh hành đó, niệm Phật, quý vị có cảm nhận được cái cảm giác của bước chân không? Khi ăn cơm, quý vị có cảm giác của cái lưỡi không? Có để ý cái cảm giác của cái lưỡi không? Khi nói chuyện điện thoại, quý vị có cảm giác được, cảm nhận được cái cảm giác của cái sự tiếp xúc của lỗ tai không? Cái này rất quan trọng, rất là quan trọng. Phải thường thường nhìn lại cái cảm giác của mình trong mọi lúc, mọi nơi. Tại sao vậy? Hồi nãy mình Thành hỏi quý vị nghe cái tiếng xe lửa chạy ngang đó, chỗ này đó quý vị mới bất ngờ. Khi quý vị nghe một cái tiếng ồn trong khi mình đang muốn yên tĩnh mà nó ồn, thì lúc đó nó sẽ có một cảm giác khó chịu. Mà cái cảm giác khó chịu này đó, thì nhìn sâu vô trong cảm giác khó chịu này, nó có một cái sự sân, bực bội. Và cái sân này nè, cái bực bội này nè, nếu mà mình nuôi dưỡng nó, mình chấp nhận nó, mình nuôi dưỡng nó, mình để cho nó tăng trưởng phát triển, thì lúc đó có khỏe không? Khỏe không? À, lúc đó nó rất là bực thì nó nực, mà nực thì nó nóng, mà nóng thì nó phật, mà phật thì nó cháy, mà cháy thì sao? Thì nó thiêu rụi, thiêu đốt. Còn nếu như ở trong cảm giác mình nó mới vừa manh nha thôi, cái sân á, nó mới vừa sanh khởi lên, mình thấy được liền đó, thì mình có cái cách chuyển hóa nó liền. Thì lúc đó mình đó trị nó từ ở trong trứng nước á, nó mới có nảy mầm thôi là mình bứng là gốc là mình quăng rồi, nó không có thể sanh trưởng được. Đây là pháp Đức Phật dạy mình để mà diệt tận tham sân si. Mình có ba loại cảm giác, quý vị phải nhớ ba loại cảm giác: cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu và cảm giác không dễ chịu, không khó chịu. Ba loại cảm giác này nó trùm khắp hết tất cả cảm giác của mình. Mà thường ai mình đều sống trong ba cái cảm giác này hết mà mình không biết. Mà trong ba cảm giác này nó có chứa đựng ba cái chất độc. Trong cái dễ chịu á, nếu mà mình nhìn sâu vô trong, nó có cái gì trong đó? Tham. Trong cái khó chịu nó có gì trong đó? Sân. Trong cái không có khó chịu, không có dễ chịu, nó có cái gì trong đó? Tại sao si? Tại mình không thấy, không biết cảm giác này là vô thường. Mình tưởng đâu cảm giác này là mình, là của mình. Mình không biết rằng là cảm giác này là do duyên sanh. Thí dụ, trưa nay đó, thầy chủ trì đãi đó 7 món. Nào là cá chê chay mà có nước mắm gừng. Nào là canh chua, phải không? Tàu hũ, xào xả, ớt, lẩu, phải không? Những cái món mà đặc biệt không hà, phải không? Nấm rôm mà nguyên cái nấm nhỏ tròn nhỏ nhỏ vừa cắn rụp cái nó ngọt ngay, phải không? Kho tiêu đó, bao nhiêu những món ngon rồi, nãy giờ có chạy nước miếng chưa? Me với chanh. Thì quý vị thấy như vậy đó, là quý vị biết nãy giờ là cái gì không? Thọ do nhĩ xúc sanh. Cái cảm giác nó có ra đó là do cái tiếp xúc của cái lỗ tai, mình nghe cái tiếng đó rồi mình liên tưởng. À, mấy cái này là rất là sâu sắc đó, quý vị để ý, quý vị mới tu tập nó mới thâm sâu. Chứ còn trước nay giờ khi mình tu trớt trớt ở ngoài thôi, bây giờ mình phải tu sâu. Thì bây giờ đó là quý vị thấy 7 món như vậy đó, quý vị đó đang đói bụng mà gặp mấy cái món mà ngay cái món gọi là món gì? Món ruột. Món ruột gì thì mình gấp lia gấp lịa vậy đó, phải không? Mình nhai ngốn hám, mình gấp lia gấp lịa vậy, mình còn hỏi ăn xong xuống hỏi cái món này làm sao vậy, mua ở đâu vậy, phải không? Thì quý vị biết cái trong đó là có cái gì? Tham. Tham là không phải lụm đồ của người ta mới tham đâu, ngay trong cái chỗ ăn, ngay trong cái chỗ uống, ngay trong cái chỗ nói, ngay chỗ sinh hoạt bình thường đó. Mà quý vị có chánh niệm tỉnh giác, quý vị sẽ thấy nó vận hành trong đó, nó sanh khởi ở trong đó, phải không? Nó an trú ở trong đó và nó chấm dứt ở trong đó. Quý vị thấy không? Quý vị không biết rằng là thọ do thiệt xúc sanh, tức là cái cảm giác này sở dĩ nó có được đó là từ do cái lưỡi của mình tiếp xúc với món ăn. Chứ nếu không có cái lưỡi tiếp xúc món ăn thì nó đâu có sanh khởi được cái tham đó đâu. Mà nếu mà đưa lên cơm nguội với miếng rau luộc, rồi miếng nước tương à, rồi lúc đó rồi nó có gấp lia gấp lĩa không, hay là mặt nó sụ xuống vậy, cơm nguội không có gì ăn chứ. Phải không? Lúc đó nó đâu có khởi tham đâu, quý vị thấy chưa? À, thì như vậy thì quý vị thấy rằng là sở dĩ mà có cái cảm giác tham đó đó là do cái pháp duyên sanh, là có cái lưỡi, rồi có cái món ăn, rồi có cái sự rõ biết của cái lưỡi, ta gọi là thiệt thức. Ba cái pháp này nó hội tụ lại, nó giao thoa là nó sanh ra một cái thọ, tức là cái cảm giác. Mà cái cảm giác này là do sự tiếp xúc của cái lưỡi với món ăn. Đó gọi là căn trần thức. Căn là thiệt, căn là cái lưỡi, trần là cái món ăn, thức là cái gì? Cái sự rõ biết các cái vị đó. Và trong cái chỗ đó đó mình á không thấy, không biết, Đức Phật gọi là vô minh. Không thấy, không biết, rồi mình á mình tưởng được cái cảm giác đó là mình, cho nên mình tham đắm cái cảm giác đó, mình yêu thích cái cảm giác đó, mình ràng buộc trong cái cảm giác đó và mình đau khổ trong cái cảm giác đó, mà không biết cảm giác đó là duyên sanh, là vô thường, là vô ngã, là rỗng không. Bây giờ cái pháp thực hành mà Minh Thành muốn chia sẻ đến quý vị là quý vị luôn luôn thường trực nhìn lại cảm giác của mình trong mọi lúc, mọi nơi. Lúc nào mà nó có cảm giác khoái, khoan khoái, thích thú, quý vị nhìn kỹ coi có tham, chắc chắn là có tham. Và khi tham đó quý vị phải tu làm sao? Phải nhiếp phục nó như thế nào? Quý vị phải quán chiếu rằng là cảm giác này là vô thường, hồi nãy đâu có, giờ mình thấy thì mình mới khanh khởi ra cái muốn này nè, chứ hồi nãy trước khi mình thấy mình đâu có muốn, phải không? Mà hơn nữa là tất cả mọi cái đó là nó vô thường, có gì đâu để mà đáng tham. Vài bữa nữa là đi bán muối rồi, ngoài đây quý vị có thấy chỗ nào bán muối không? Có không? À, Minh Thành chạy ngang, Minh Thành thấy mấy cái chỗ nó bán quan tài nhóc ở trên đó, chỗ đó có muối trống á. À, mình quán chiếu tới cái chết, cái vô thường. Mình quán chiếu tới cái thân này đó, là mà tứ đại đất nước gió lửa kết hợp. Mình quán chiếu cái thân này đó là 32 thể trược. Quý vị có biết không? Khi Minh Thành đi qua bên Úc Châu á, ở Melbourne á, đi đến chùa Hoa Nghiêm gặp hòa thượng trụ trì, thì đang ngồi nói chuyện với hòa thượng, hòa thượng phạch ngực rồi Minh Thành hết hồn hết trơn chứ, phạch ngực rồi cho mình dòm này nè, mình hết hồn. Mà hòa thượng nói: thầy ơi, tôi mới đi đại phẫu về, mổ tim gạch một đường dài từ trên xuống dưới vậy nè, một đường dài vậy rồi gạch cái gì mà chỉ cần trễ chút thì là có thể chết. Thì mà bây giờ quý vị nghĩ mà ngay chỗ này của mình mà róc ra một đường rồi phạch ra thì cái gì ở trong này? Bao tử, lá lách, dạ dày, phèo, phổi, ruột non, ruột già, tim, gan, hoành cách mô, thận, một đống bầy nhầy ở trong này nè, trong này nè, trong này đây nè, chứ không có trong đâu hết trơn, chỗ này nè, mà ai cũng giống như ai hết trơn á. Dù cho hoa hậu quốc tế hay là cái người mà điên khùng ở trong tại tâm thần thì cũng giống y hệt với nhau à, các bộ phận vậy nó không có khác. Cho nên vừa rồi Minh Thành đi thăm cái trường thiền ở bên Miến Điện đó, thì khi mà tới trước cổng đó thì có một cái bộ xương này cao khoảng chừng 1m8. Thì khi Minh Thành hỏi ra đó thì đó là cái bộ xương này là của hoa hậu của Myanmar. Và cái cô này phát nguyện khi nào cô chết á, thì cô sẽ cúng nguyên cái bộ xương của cô đó để ngay trước cổng thiền viện, để cho tất cả mọi người biết rằng dầu đẹp như hoa hậu đi nữa, rồi cuối cùng cũng chỉ là một bộ xương. Cho nên bây giờ quý vị phải quán chiếu rằng là tất cả ngồi đây là khoảng chừng 300 bộ xương, chứ không có gì khác hết trơn. Quý vị có đi chụp X quang chưa? Có đi chụp không? Chụp xong rồi nó ra cái hình gì vậy? Mình dòm cho nó. Nếu mà chụp bây giờ 300 người đây mà cùng đi chụp X quang hết rồi đưa cái hình ra thì ai cũng giống hệt như ai hết trơn à. Dòm không có ra là ai hết trơn. Đó, Đức Phật nói thân này bản chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không thể vượt khỏi bản chất ấy. Bản chất của nó là như vậy, là bổ xương. Khi mình thấy mọi người đang đi, mình biết tất cả bộ xương đang di động. Đức Phật nói này các tỳ kheo, có một pháp tu mà đem tới lợi ích lớn, lợi lạc lớn, quả báo lớn, thành tựu chánh trí niết bàn, đó là cái pháp tu bạch cốt tưởng. Bạch cốt tưởng là mình quán tưởng về bộ xương trắng. Tất cả chúng ta cuối cùng chỉ còn là một bộ xương thôi, mà mình không biết, mình không nhớ, mình quên. Mình bị một cái lớp da mỏng này nó phủ lên rồi nó che đậy, che đậy, và cuối cùng mình bị mê, si mê trong cái lớp da phủ đó. Và lâu lâu nó rách một đường cái mình thấy ôi người quá. Phải không? Nghe cái rầm, nhìn một đống tàu bánh lọt đổ ra, thuốc đỏ văng ra tùm lum ta là. Biết thuốc đỏ không? Đó, bản chất của thân này là như thế, bản tánh của thân này là như thế, không thể vượt khỏi bản chất đó. Đó là kinh tứ niệm xứ. Tư duy như vậy, quán chiếu như vậy, tu tập như vậy sẽ nhiếp phục được tham sân si. Mỗi khi khởi lên những cái cảm giác mà bực bội, nực nội, tức bộ xương nè, vài bữa vô lò thiêu nè, ở đó tức gì, phải không? Quán chiếu gì tự nhiên nó dịu xuống. Đang sân phải không? Khởi cái tâm từ, khởi cái tình thương lên, đang quán, đang mà quá giải. Tham khởi quán về bất tịnh, quán về bộ xương, quán phèo phổi. Rồi si, cảm giác không khó chịu, không dễ chịu, đều đều như vậy đó. Cái mình tưởng đâu là mình ngon lắm nha. Mình tưởng đâu nó gì hoài, mà mình không biết không có gì hoài đâu. Không có gì hoài đâu, nó vô thường. Cho nên Đức Phật dạy là như thế nào? Đức Phật dạy là khi mà phàm phu đó có một cái cảm giác vui sướng đó, thì giống như là cái người đang bị trói buộc. Cái kẻ vô văn phàm phu không có nghe được chánh pháp, khi có một cảm giác khổ đau thì giống như cái người đang bị trói buộc. Cái kẻ vô văn phàm phu không có được nghe chánh pháp, không có được tu tập chánh pháp, thì khi gặp một cảm giác không khổ không vui thì người này cũng giống như là đang bị trói buộc. Quý vị có biết tại sao trói buộc không? Cái vui nó trói buộc đã đành rồi, cái khổ sao mà trói buộc? Cái cảm giác á. Và thí dụ như mình nói giờ một cái cảm giác về vui đi, cảm giác vui sướng, cảm giác vui sướng nó trói buộc. Thí dụ đi, đi chơi vui không? Bấm tivi lên coi vui không? À vui, rồi có bị cái tivi đó nó buộc không? À, rồi bây giờ đó mấy ông già già nó sồn sồn có cái điện thoại quẹt quẹt quẹt đó, cho nên lúc vui không? Nó vui không? À, mấy đứa nhỏ mà nó bấm game nó nhảy cả tưng tưng tưng tưng tưng trong đó đó, nó vui không? Vui, có bị trói buộc không? Trói buộc. Rồi nó ghiền game luôn, nó mê game luôn, rồi ăn trộm, ăn cắp và thậm chí giết người. Mà không phải giết người ở ngoài, có khi giết luôn người trong gia đình nữa. Khủng khiếp không? Quý vị có thấy không? Thì vậy đó là cái cảm giác nó bị trói buộc rồi. Thấy chưa? Rồi bây giờ cái cảm giác mà khổ mà có bị trói buộc không? Trói buộc làm sao? Thí dụ giờ mình nghe cái bà đó, bà nói một câu sắp không, mình vô mình tu mà tại sao nói mình câu đó, hồi lại ngồi niệm Phật, ngồi thiền, thiền không nổi, thiền nó lủng, nó chìm thiền luôn, ngồi cứ nhớ cái câu đó hoài, thì có phải bị cái câu đó trói buộc không? Phải không? Đó, cho nên cái cảm giác khó chịu cũng trói buộc luôn. Rồi bây giờ cái cảm giác không khó chịu, không dễ chịu, cảm giác thường thường, mình có bị trói buộc không? Có không? Không phải không, đâu có. Mình thành ví dụ cho quý vị biết. Thí dụ giờ đây là bây giờ mình ngồi đây là cảm giác gì? Có người thì có lạc thọ, cảm giác vui, sướng, hoan hỷ. Có người cảm giác cũng bình thường, cũng không phải buồn mà cũng không phải vui. Nhưng mà rủi bây giờ nó tắt quạt, tắt đèn hết trơn, rồi lúc đó cảm giác gì? Có gì thấy không? Như vậy thì mình đang bị cái cảm giác không vui, không khổ này nó trói buộc. Mình thích đều đều, êm vậy đó. Có nhiều người muốn điều điều và không muốn làm gì nhiều. Thôi mệt lắm, đừng kêu làm gì chứ. Bà có làm gì bà làm đi, tôi gì được rồi. Tôi ngày hai cử lên lần chuỗi mấy sau thôi gì được rồi. Bây giờ mình thích cái cảm giác đều đều êm ả vậy đó. Đều đều có không? Có không? Thì mình có bị cảm giác đó trói buộc không? Có không? Bị trói buộc rồi mà kêu làm gì? Thôi cực lắm, mệt lắm, thôi nắng nôi rồi làm biến đi lắm. Thôi bà có đi, bà đi tu đi, tôi khỏi đi, tôi ở nhà gì cũng được, tôi niệm Phật rồi vậy được rồi. Là bị cảm giác trói buộc không? Trói buộc. Cho nên quý vị thấy không, chỗ này là chỗ rất là sâu sắc. Nãy giờ chỉ cho quý vị đó, đây gọi là quán thọ. Ở trên thọ, thọ tức là cảm thọ, cảm giác đó. Mà quý vị thường trực mà nhìn lại cái cảm giác của mình đó, thì quý vị sẽ phát hiện ra căn cứ địa của phiền não tham sân si. Bây giờ quý vị nói rằng quý vị tu là quý vị mà diệt phiền não, mà diệt trừ tham sân si, mà quý vị không biết tham sân si nó nằm ở đâu thì sao diệt? Ở đó giờ quý vị đâu có biết nó nằm ở đâu đâu, thì nó phát tác ra lúc đó quý vị mới biết. Rồi bây giờ mình thành chỉ cho quý vị cái chỗ cư trú, ẩn trú, ẩn núp của nó là ở trong cảm giác. Thấy chưa? Thấy chưa? Em ra hết trơn hả? Chưa thấy hả? Thấy chưa? Nhớ nhìn lại, nhìn lại thường trực quán chiếu. Phải biết rằng Đức Phật dạy cái cảm giác vui đó, phải quán chiếu cái cảm giác vui đó là khổ. Phải quán chiếu cái cảm giác khổ đó giống như mũi tên. Phải quán chiếu cái cảm giác không khổ, không vui đó là vô thường. Đây là tương ưng bộ kinh trong cái chương mà tương ưng thọ, Đức Phật dạy quán chiếu. Tại sao quán chiếu cái cảm giác vui sướng đó nó là khổ? Tại sao? Bây giờ giờ nói bên mấy ông nam thì bà thích nhậu nhẹt uống bia. Thì khi mà nhậu, khi mà uống bia này nọ, cái lúc đó cảm giác vui hay cảm giác khổ? Vui. Mà cảm giác vui nó đưa đến cái gì? Đó, quý vị thấy chưa? Cho nên Phật dạy quán cái cảm giác vui sướng đó là khổ. Rồi bây giờ đó mấy đứa trẻ trẻ này nó leo lên xe, bắt đầu nó phóng ra 100, 120 là vui hay khổ? Lúc đó cảm giác nó là sao? Sướng, nhưng mà cảm giác nó rột cái rầm. Sướng nữa không? Khổ. Rồi bây giờ tới phiên mấy bà, nãy mấy ông rồi giờ tới mấy bà. Mấy bà đó là ngồi lại mà nói chuyện bà bảy bà tám này kia nọ, đòi cô lụ tâm sự người này người nọ, cái lúc đó nó sướng cái biện không? Sướng không? Sướng xong rồi sau đó người ta học lại và đau chối, lúc đó sướng không? Cho nên mình quán chiếu đó, cái cảm giác mà vui sướng đó nó là khổ. Để chi? Để mình chánh niệm mỗi khi có cái cảm giác vui sướng. Chánh niệm, đừng có vui quá đà rồi mất cái tỉnh thức chánh niệm, và nó lôi mình đi luôn. Mà nó lôi mình đi rồi đó, rồi cái thị phi, rồi cái nhân quả, rồi nghiệp báo, rồi phiền não không? Lỡ nói con câu thôi à. Lỡ nói con câu thôi, lấy là không được, rồi cái suốt đời lấy là không được. Nhiều khi gia đình ta tan nát vì cái câu nói đó, quý vị có không? Có không? Đó, quý vị thấy chưa? Rồi hồi xưa mà thời Tam Quốc nó nói một câu cái tức học máu rồi té xuống ngựa chết liền đó. Quý vị thấy cái câu nói nó ghê gớm lắm. Cho nên Đức Phật dạy mình gì? Chánh ngữ. Chánh ngữ là cái lời nói chân chánh, lời nói từ ái, lời nói đúng sự thật. Mà đây là trong mấy giới? Trong năm giới của mình đó, giới thứ tư đó. Cho nên quý vị thấy cái tu mà để mà quán chiếu cảm giác này nó hay lắm. Nó làm gì? Nó có cái thắng. Quý vị nghĩ bây giờ mình chạy xe mà trên đường cao tốc mà không có thắng thì sao? Dám chạy không? À, mà bây giờ mình bay máy bay mà không có thắng thì mình dám bay không? Mà mình toàn chơi máy bay thứ dữ mà không thèm xài thắng không à? Thấy chưa? Thấy không? Quý vị thấy phải gì không? Rồi mình toàn mình đi xe coi như phân khối lớn 300 mà, phải không, xe thứ dữ đó, 7, 8 tỷ, 9 tỷ gì đó, leo lên là gồ ra 180 ha, rồi xong rồi nó đi luôn, không có thắng mà. Cho nên mình có cái sự quán chiếu cảm thọ là nó có cái thắng để mình nhận biết. Nhận biết lúc đó là đang cái gì, đang cái gì nó xuất hiện đó. Cho nên á, cái tu tập của vị thấy nó sâu sắc như vậy đó. Cho nên mình tụng kinh niệm Phật hay mình lại Phật này kia đó, rồi từ từ mình phải đi sâu vào cái nội tâm để mình quán chiếu. Chứ mình dừng lại đó chưa đủ. Bằng chứng là quý vị lại từ hồi đó tới giờ 10 năm, 20 năm rồi, niệm cũng chục năm rồi, mà hỏi cái sân của mình giờ nó nhỏ hay là nó lớn thêm, hay là nó y như cũ? Phải chưa? Phải không? Tại mình chưa có đánh thẳng vô cái tổng hành dinh của phiền não. Cái căn cứ địa, cái tổng hành dinh của nó là ngay chỗ cảm thọ. Trên ở trong bài kinh cội rễ của sự vật, Đức Phật nói tất cả pháp hội tụ ở nơi cảm giác, ở nơi cảm thọ. Từ cái chỗ cảm thọ đó mà mình nhìn thấy được tất cả những phiền não, những cái ngõ ngách của tham sân si. Minh Thành thường nói rằng là, thường nói là mình phải biết tên tuổi, rồi kế đó mình biết mặt mũi, rồi sau mình biết tánh tình, rồi cuối cùng á mình mới là chọc đầu nó được, mình mới xử nó được, mình xử mình diệt tận, nó gọi là sát tặc. A la hán là giết giặc, mà nếu không là mình bị giặc giết. Thấy chưa? Giặc là tham sân si đó. Mà mình không biết tên tuổi nó, mình không biết mặt mũi nó, mình không biết tánh tình nó, rồi làm sao mình diệt nó được? Bây giờ quý vị nói quý vị đi đánh giặc, quý vị đi tìm đòi nợ, đòi nợ mà không biết cái con nợ nó nằm chỗ nào rồi lấy gì đòi, không biết nhà nó đâu, địa chỉ nó đâu, không biết gì hết trơn á. Rồi hỏi nó cao thấp không biết, mập ốm không biết, đen trắng không biết, nhiều tuổi không biết, nam nữ không biết, trai gái không biết, già trai không biết, vậy đi đòi gì, sao đòi được tiền? Thì bây giờ phiền não cũng vậy, mình nhìn vô cảm giác mình mới biết cái chỗ cư trú của tham sân si bản ngã. Rất nhiều cái phiền não mà mình thành nói gọn thôi, tham sân si bản ngã thôi. Ta đầy cống cao ngã mạng hơn thua bao nhiêu những thứ tật đố, là nó nằm ở trong cái cảm giác đó hết. Nếu mà nhìn kỹ mình sẽ thấy. Mà xin thưa quý vị, mà mình thấy được phiền não của mình đó là thánh trí nghe quý vị, không phải bình thường đâu. Tại vì phàm phu không có nghe chánh pháp, không có quán cái thọ này đó, không quan cảm giác này là không thấy được bộ mặt của phiền não mình. Chính vì họ không thấy cho nên họ ảo tưởng. Họ tưởng họ tốt rồi, họ tưởng họ hay rồi. Mà chính họ tưởng họ tốt, họ hay, họ tài, họ giỏi, cho nên cái bản ngã họ càng cao càng lớn. Cho nên có khi mà mình không thành tựu chánh vị kiến, mình không thấy được thực chất á, của cái phiền não mình á, thì mình càng làm bên ngoài nhiều, mình càng tu cái hình thức nhiều chừng nào thì cái tôi mình càng lớn chừng đó. Nguy hiểm thay. Có không? Nhiều không? Lâu lâu mình có bị không? Mình cũng là nạn nhân của phiền não, phải không? Tại mình chưa thấy rõ cái chỗ cư trú của nó. Cho nên bây giờ mình thấy rồi đó, là mình phải dòm hoài để ý nó. Mình nhúc nhích cục cựa là mình tát nó bạc tay liền. Mình lấy cây mình đập cho nó, đập đầu nó, quánh nó bằng không thương xót, đánh nó không còn manh giáp. Đức Phật dạy là mình diệt tận phiền não mà. Mình từ bỏ nó, mình đoạn tuyệt nó, mình chấm dứt nó, không cho nó tái sanh, không cho nó sanh trở lại. Giống như cây dừa vậy, chặt ngang mọc lên không được nữa. Như vậy là thành tựu thánh đạo thánh quả. Còn giờ nói cái miệng nó vậy chứ cũng còn thương lắm. Nhiều khi cái sân đó mình cũng còn thương, mình không chịu từ bỏ nó mà. Nó thưa thầy cái này không được thầy ơi, thầy khuyên nó thôi bỏ đi con. Không, cái này khó bỏ lắm thầy ơi, thôi thầy để con giải quyết thôi. Thôi cái chuyện này chuyện của con. Lâu lâu có vậy không? Lâu lâu có cái giận trong bụng mà ai khuyên ai bảo không, không, nhất định là không. Ai thì được cho người đó là không. Vậy thấy chưa? Thì cái đó là mình không chịu từ bỏ nè. Mình còn chấp nhận nó nè, mình nuôi dưỡng nó nè. Như vậy thì mình nuôi dưỡng rắn độc ở trong nhà nè. Thì lâu lâu mình ngủ mê hay mình nằm đó thì nó lại nó mổ mình cái rồi xong. Đưa vào bệnh viện không kịp rồi chết. Cái gì thấy chưa? Cho nên cái rắn độc ở bên ngoài đó thấy chứ nó mổ mình cái rồi nó chết cái rồi xong mà. Nhưng mà cái rắn độc ở trong nội tâm á, cái đó mới khó. Nó giết mình sanh sanh tử tử, đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp. Mình không có trở thành con người mạnh khỏe của tâm hồn, tâm linh được, tinh thần được. Tại vì mình bị đầu độc hàng ngày đó. Mình đầu độc với cái gì? Với cái bản ngã. Đầu độc với cái tôi. Tại mình không thấy, không thấy rằng năm uẩn này là duyên sanh vô thường. Đó, bây giờ bước qua một cái bước sâu sắc nữa. Hồi nãy mới nói có thọ uẩn thôi. Bây giờ bắt đầu khai triển thì bốn uẩn khác. Hôm nay quý vị lên đại học luôn, chịu không? Ở trong Phật giáo chúng ta đó, cái quan trọng nhất á là phá trừ thân kiến. Thân kiến là kiến chấp về thân. Kiến chấp về thân là một cái thấy hoàn toàn sai lầm về tự thân của mình. Chính cái thấy này nó làm cho mình suy nghĩ sai, nói sai, làm sai và đưa đến kết quả không có đúng, khổ đau. Cho nên cái quan trọng nhất trong tất cả giáo pháp của Đức Phật đó là phá trừ cái thấy biết sai lầm về thân. Cái danh từ chuyên môn gọi là thân kiến. Đức Phật dạy trong cái bài kinh Con Đường, trong cái bài kinh Thân Kiến, Đức Phật dạy như thế nào? Cái kẻ vô văn phàm phu. Thế nào là vô văn phàm phu? Là cái kẻ phàm phu không có nghe chánh pháp. Mà xin thưa quý vị, hai cái chữ chánh pháp này cái nghĩa nó sâu lắm, không có giống như mình hiểu đâu. Quý vị nghĩ rằng quý vị nào giờ cũng tu chánh pháp, con tu chánh pháp cho thầy nói làm sao? Thật sự là chánh pháp không phải chuyện đơn giản. Nếu mà quý vị nghe lung tung lan tan, cái nào quý vị cũng vỗ tay, cái nào quý vị cũng gợt, cái nào quý vị cũng cái nào quý vị cũng dạ, cái nào quý vị cũng đúng hết á, chưa phải. Chánh pháp á là những lời nói Đức Phật nói trong Tạng Kinh Nikaya, mà nói thẳng về cái bản chất của con người và sự vật. Còn những cái giáo pháp phương tiện mà nói làm phước này nọ kia vân vân, những cái mà là gọi là gì, khuyến thiện thôi, là cái đó phước báo nhân thiền. Còn cái chánh pháp mà thâm sâu đó là phải phá được vô minh và tham ái chấp thủ. Thì bây giờ đó Đức Phật nói như thế nào? Cái kẻ vô văn phàm phu là phàm phu không có nghe chánh pháp, không có gặp bậc chân nhân, không có gặp bậc thánh nhân, không có gần gũi bậc chân nhân thánh nhân, không có nghe pháp bậc chân nhân thánh nhân, không có tu tập bậc chân nhân thánh nhân. Thì kẻ đó là sao? Kẻ đó cho rằng sắc này là tôi, là của tôi. Cảm giác này là tôi, là của tôi. Tưởng là những cái hình bóng trong nội tâm á. Khi quý vị nghĩ về ai đó hay nghĩ về món đồ gì, nó có cái hình bóng trong nội tâm không? Có không? Đó là tưởng quẩn đó. Thì cái kẻ phàm phu không biết, tưởng đâu rằng những cái hình bóng trong nội tâm đó là tôi, là của tôi. Rồi những cái suy nghĩ là những cái lời nói thầm thầm trong nội tâm suy nghĩ đó. Những kẻ vô văn phàm phu là nghĩ rằng cái suy nghĩ này là tôi, là của tôi. Rồi cái nhận thức là cái rõ biết á, thì nghĩ rằng đây là tôi, của tôi. Thì cái kẻ phàm phu vô văn đó nhận lầm năm quẩn là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Và cái người nhận lầm này đó là người này lọt vô trong cái thân kiến, kiến chấp về thân. Và cái người này đó mãi mãi đau khổ phiền não, luân hồi sanh tử không có ngày ngừng nghỉ. Mà cái người này là gì? Trong đó có chúng ta. Quý vị có xem rằng cái thân mấy chục ký lô này là tôi, là của tôi không? Im re hết trơn à. Tức là đồng lòng. Có bao giờ quý vị ngồi trở lại tĩnh tâm mà quý vị thấy cái thân này là đất nước gió lửa thôi à, nó kết hợp không có gì là mình hết trơn á. Thức ăn tập khởi cho nên sắc mới tập khởi. Thức ăn đoạn diệt là sắc đoạn diệt. Tức là cái thân này nó phải do ăn uống tắm gội tinh cha quyết mẹ, phải do phong đại gió hơi thở duy trì, phải do nhiệt độ hơi ấm không khí, bao nhiêu những thứ. Cái thân này là cái thứ kết hợp, cái không phải là mình, không phải là của mình. Mà mình thường quán chiếu, thường chiêm nghiệm như vậy đó, thì mình mới phá được thân kiến, phá được cái thấy sai về thân. Mà có khi nào quý vị ngồi lại quán gì không? Mà là Phật mô Phật, Phật độ cho con khỏe mạnh, Phật độ cho con khỏe đừng có bệnh, Phật độ cho con là làm ăn được thuận lợi, hay còn thậm chí Phật độ cho con trúng mối hay trúng số nữa, rồi con làm này làm kia mô Phật. Cái này là mê tín dị đoan. Còn ngoài cổng chùa chưa có bước vô cổng, dầu đi chùa 50 năm, đây chỉ là phần tín ngưỡng sơ cơ thôi. Giống như lớp mẫu giáo của đạo Phật vậy đó. Nếu mà mình dừng lại ở đó thì dầu cho mình đi chùa 30 năm, 40 năm thì nữa, mình cũng ngoài cổng chùa thôi, cái lớp mẫu giáo. Bây giờ mình thành hỏi quý vị nè, có ai sanh trong cuộc đời này mà không già? Quý vị nói coi, có ai sanh trong cuộc đời này mà không bệnh? Quý vị nói coi, có ai sanh trong cuộc đời này mà không chết? Mà quý vị đi vô cầu cho quý vị đừng có bệnh là sao? Đây là si mê. Tại vì mình sống theo tình cảm, mình sống theo chấp ngã, mình muốn cứ yêu thương cái thân này, mình muốn giữ nó hoài, mà mình không chấp nhận cái sự thật. Mà đạo Phật là Phật nói sự thật, mà mình con Phật, mà mình không chấp nhận sự thật, mà mình thích sự dởm, cho nên mình bị gạt. Nói lại đây, tôi cho cái chai nước này uống vô là hết bệnh rồi, đi theo liền, sách vở theo cúng quý vị thấy chưa? Đó, lại đây rồi cộng đồng bấm gì đó coi lên nó ờ nghe sắp sửa có chuyện này chuyện kia này nha, cúng đi nha, ôi trời mặt mà cho lè trên lé cái chân móc tiền đưa hết. Rồi về bệnh nữa, lo giết bệnh, thấy chưa? Mà hỏi pháp danh gì? Diệu Ngộ, Diệu Giác, nghe cái tên hay chứ, mà mê tín không? Chết đó chứ, có không? Thấy chưa? Tại sao? Tại mình không nắm vững được cái yếu nghĩa của Phật Pháp, cái tâm chỉ của giáo lý Đức Phật. Cái tâm chỉ với Đức Phật là để cho mình thấy cái thân này là già, bệnh, chết, là vô thường, là khổ, để mình nhàm chán đó. Mình không có ham muốn, mình không có yêu thích, mình không có đắm đuối, mình không có bị ràng buộc hệ lụy trong đây, để mình giải thoát. Đó là tâm chỉ đạo Phật. Bây giờ mình vô mình cứ cầu cho mình được cái này, được cái kia, được cái nọ. Quý vị thấy chưa? Tham. Cái giáo pháp là giáo pháp ly tham. Mà mình đem cái tâm tham mình tu, cho nên hai cái nó vậy nè. Pháp thì ở đây, mà mình tu thì mình đi hướng này nè. Cho nên mình tu mới đầu là coi như một năm thì nó vậy, hai năm cái nó vậy, ba năm cái nó vậy, 30 năm cái nó từ bên bờ biển bên đông mà qua tới bờ biển bên tây. Này các tỳ kheo tự giống như từ trời mà xuống dưới đất ha, giống như là mặt trời lặn với mặt trời mọc vậy đó. Giữa cái chánh và cái tà, giữa cái mà mê và cái ngộ, nó khác xa như thế đó. Còn mình tu mà mình thành tựu được chánh vị kiến đó, mình thấy rõ được, phá trừ thân kiến, dẹp cái thấy sai lầm là cái cội gốc của đạo Phật đó. Thì bây giờ đó, đầu tiên đó là Phật Pháp nằm chỗ này nè, thấy không? Phật Pháp nằm đây. Cái mình mới vừa vô tu là mình đi cái hướng này ha. Cái mình tu 1 năm cái nhích lên vậy, tu 2 năm cái nhích lên vậy, tu 5 năm nhích lên vậy, tu 15 năm cái nhích lên vậy, tu 20 năm cái nhích lên, 30 năm từ từ 40 năm, 45 năm, 70 tuổi chạm tới cái leo lên bàn ngồi, thôi chào tất cả quý vị tôi đi nghe. Rồi thánh quả tu đà hoàng, nhập lưu vào dòng pháp, vào dòng trí huệ, thấy rõ cái bản chất của cái thân này là vô thường, là cát bụi, là tứ đại. Còn giờ mình tu hoài mà mình thấy ai đụng vô cái, trời đất ơi, xin nói, nhiều khi Minh Thành nói mấy chú cười quá trời, Minh Thành nói sao đợi giờ ngộ vậy, đọc trên báo, đọc tin tức, thấy sợ có làm như ai cũng để lựu đạn trong người, lại là móc ra quăng liền. Có gì thấy không, nổ banh xác luôn. Mà nó cái người không phải Phật tử, mình không nói đi, ngay cả là Phật tử đi chùa, thôi đất ơi, gõ mỏ người nó lý lịa đánh chuông bon bon bon bon vậy, mà đụng vô đó nghe nó xẹt lửa vậy đó, nó cháy, mà không phải cháy nhà mà có khi nó cháy chùa mới chết đó chứ, có không? Tại mình không nắm được cái cội gốc của pháp thì mình đi nó không có đến, đi không đến. Bây giờ lên sơn pháp ấn là đi cái hướng này nè, mà bây giờ mình không, mình đi cái hướng kia hà, rồi mình đi tới đâu? Mình không tới Linh Sơn mà mình tới núi Tà Lơn, biết không? Thấy chưa? Cho nên nó cái quan trọng nhất là cái chánh tri kiến, thấy đường, biết được đường đi thì mình mới đi nó mới đúng. Cái này quan trọng. Cho nên quý vị phải thấy được sắc đời, sắc đời đây. Bông trước mặt quý vị nè, quý vị biết, quý vị bây giờ quý vị gọi cái này là cái gì? Cái này quý vị gọi là gì? Cái này gọi là cái gì? Cái gì? Cái này quý vị gọi là cái gì? Cái khăn giấy. Cái này quý vị gọi là cái gì? Cái này quý vị gọi là cái gì? Cái áo hả? Trật hết trơn. Trật hết. Trật hết. Cái đó là cái gọi của phàm phu, chưa phải là thánh trí. Bữa nay quý vị được học thánh trí. Cái ngọn núi quý vị gọi là gì? Gọi là gì? À, cái máy bay quý vị gọi là gì? Tất cả từ một hạt cát cho đến quả núi, cái tòa nhà cao nhất thành phố Hồ Chí Minh của mình, hay là tòa nhà cao nhất thế giới, tất cả cái đó đều gọi chung sắc quẩn sắc pháp mà thôi, không hơn không kém. Đó là thấy bằng thánh trí. Tất cả cái mình nhìn giàu cho đẹp, giàu xấu, giàu gì, màu sắc bao nhiêu, lẹ lẹt bao nhiêu, mình cũng biết đó chỉ là sắc thôi, không hơn không kém. Nó sắc nó do tứ đại tạo thành. Tất cả những cái đều ở hình tướng rồi mình thấy được là sắc do tứ đại tạo thành thôi, không có gì khác hết đó. Phải thấy được như vậy đó thì cái tâm mình nó bớt phân biệt, nó bớt so sánh đẹp xấu, cao thấp, lớn nhỏ, phải không, giàu nghèo vân vân á, thì nhìn cho thấy cái bản chất của nó là sắc quẩn. Bây giờ quý vị vô cái tiệm đồ gốm, tất cả những món đồ đó, hàng ngàn món đồ gốm, quý vị dòm quý vị nó chung hết, tất cả đây là đất sét, đúng không? Đúng chứ, quá đúng chứ. Đó là thấy bằng trí tuệ. Chỉ có cái thấy bằng trí huệ mới làm cho mình bớt cái tham muốn luyến ái. Nhìn tất cả đều quy nhiếp nó về một chữ thôi là sắc pháp, sắc quẩn. Mà cái này phải tập, chứ không phải nói cái xong hồi trở ra nó quên trơn à. Phải tập, tập thường trực, thường trực. Cho nên quý vị tu vậy đó, cho nên quý vị thấy những cái vị mà đắc đạo không, hay là Đức Thế Tôn của mình không, ngủ dưới gốc cây, ăn ngày một bữa, có bữa chỉ uống nước thì Đức Phật không có ai cho hết. Mà thậm chí á, có lúc mà Đức Phật phải là 3 tháng ăn cái lúa để cho ngựa ăn á. Mà Đức Phật cái tâm ngài bình thản, không có khổ. Rồi có lúc Đức Phật đi vô hoàng cung thì vua lại với chân á, ta dọn lên bằng á, mâm vàng đĩa ngọc. Mà Phật tâm bất động, không có khởi lên cái tham muốn dính mắc. Nếu mà Phật tham muốn dính mắc thì Phật đâu có đi tu. Tại sao? Tại vì Phật nhìn thấy tất cả cái đó đều là sắc quẩn sắc pháp thôi. Bởi vì thấy cái chỗ này nó sâu sắc không? Cho nên nếu mà trưa nay lỡ dọn lên có món thôi thì mình cũng cái này sắc pháp thôi à, đâu có gì đâu. Mà rủi mà đi đến ai mời đến tiệc mà đãi 15 món, mình thấy ôi cái này cũng sắc thôi, thì ngon ngon vậy nhưng mà nó cũng là sắc thôi à, đâu có cái gì đâu. Ăn vẫn biết ngon, vẫn biết dở, nhưng mà cái tham sân nó không, nó bị giảm thiểu xuống từ từ. Được không? Được không? Đó là Minh Thành nói mới có hai quẩn thôi, sắc quẩn và thọ quẩn thôi. Tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Tưởng á, là đại đa số phàm phu chúng ta là chết hết với cái tưởng này nè. Cái tưởng này nó làm cho mình khổ nhiều không quý vị? Nó có làm cho mình khổ nhiều không? Cái tưởng này nè. À, chẳng hạn như giờ mình nói dạng như vợ chồng vậy đó, mà cái tật cái bà này hơi ghen, cái tánh hơi ghen, lâu lâu có không? Có cái vụ mà ghen không? Có không? À, thí dụ như bình thường ông đi làm á là 5 giờ chiều về, bữa nay 7 giờ mà ông chưa về. Thì lúc đó là sao? Cái máu gì nó nổi lên. Rồi trong tâm nó hiện ra những hình ảnh gì? Đó quý vị thấy chưa? Mà chính đây tưởng đó nè, mà cái tưởng này nó làm cho mình khổ đau lắm. Nó làm cho mình rối loạn cái tâm, làm cho mình dao động, làm cho mình suy nghĩ lung tung lang tan hết trơn. Rồi xong trở về cứ cự vô tới cửa sạc trước cái hả, cái sạc qua bên kia sạc lại, sạc tới sạc lui, cái hồi cái điện nó chập. Mà hỏi ra đó kẹt xe, đâu có gì đâu, kẹt xe. Cuối tuần bị kẹt xe, người ta đi chơi nhiều quá, ra nhà nhàng tắm biển nhiều quá kẹt xe. Có gì đâu, phải chưa? Mà do cái tưởng của mình, do cái tưởng của mình. Mà đó là ví dụ một cái thôi, còn bao nhiêu cái khác nữa? Còn bao nhiêu cái khác nữa, quý vị nghĩ bao nhiêu cái khác nữa? Rồi mẹ con cũng vậy, thấy không? Rồi bạn bè cũng vậy. Rồi trong công ty xí nghiệp, rồi làm vườn làm rẫy, rồi bao nhiêu cái mà khác, cái tưởng mình nó tưởng là tùm lum tá lá đó. Mà mình không biết cái tưởng này là vô thường, Cái tưởng này là vô thường, là duyên sanh, nó biến đổi liên tục mà nó không có thiệt. Mà mình tưởng đâu cái tưởng đó là thiệt, cái này mới chết chứ. Mình tưởng đâu cái tưởng này là tôi, là tâm của tôi, là của tôi, là mình khổ. Rồi xong rồi cái hạnh là cái suy nghĩ trong nội tâm mình đó. Rồi cái thức, bây giờ Minh Thành sẽ nói cái bài kinh Bọt Nước, tương ứng bộ kinh tập 3 Đức Phật dạy hay lắm. Thế Tôn gọi các thầy tỳ kheo, Ngài nói rằng là ví như sông Hằng này chảy mang theo một cái đống bọt nước lớn. Có người có mắt nhìn cái đống bọt ấy đó, chuyên chú như lý quán sát. Quán sát nó một cách chính xác. Do nhìn chuyên chú quán sát đúng như lý đó, cho nên đống bọt ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Này các đệ tử, làm sao mà lại có cái lõi cứng ở trong bóng đống bọt nước đó được? Trong cái đống bọt nước làm gì có lõi cứng trong đó, nó là trống rỗng. Cũng vậy, này các đệ tử, phàm có sắc gì thuộc về quá khứ, vị lai hay là hiện tại, trong ngoài, thô tế, đẹp, xấu, xa, gần, vị đệ tử phải thấy sắc đó chuyên chú như lý quán sát sắc đó. Do vị đó nhìn chuyên chú như lý quán sát sắc ấy, cho nên nó hiện ra, hiện rõ ra là trống không, là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Này các đệ tử, làm sao lại có lõi cứng ở trong sắc được? Nó giống như là đống bọt nước ở trên dòng sông thôi, như bọt nước trên sông, như lầu sò chợ bể. Ai nhìn đời như thế, thần chết có hề chi? Hãy nhìn tất cả cái hình sắc này, nó giống như là cái đống bọt nước ở trên sông thôi. Quý vị nhìn coi cái này nè, làm gì có lõi trong đây? Quý vị nghĩ rằng cái này có lõi không? Có không? Quý vị có can không? Thành buông à? Buông à? Buông cái thấy liền à? Làm gì có lõi? Cái chuông này đánh lạng hoạng, nó bể cái chuông, nữa kêu nó càng càng, nó càng không ra tiếng gì hết trơn. Rồi cái máy đó làm gì có cái lõi? Đụng có nó rớt xuống, nó bể ra từng miếng rồi. Rồi cái thân này làm gì có lõi? Làm cái rầm rồi xong. Làm gì có cái lõi chắc ở trong này? Bong bóng nước. Hãy quán sát này là bong bóng nước. Nhớ năm cái ví dụ Đức Phật dạy này quan trọng lắm. Nó là sắc, hãy quán nó giống như là cái đống bọt nước vậy đó. Cái đống bọt, bọt thôi một chút xíu rồi tới thọ là giống như bong bóng. Giống như bọt vậy đó. Bọt bèo vậy đó. Cái thân này nè, nhìn kỹ nó. Đức Phật dạy là sao? Là chuyên chú như lý quán sát, tức là quán sát đúng theo chánh pháp á. Bây giờ mình đang thực tập, mình đang thực tập bài tập thọ do nhĩ xúc sanh. Cái cảm giác do cái lỗ tai nó tiếp xúc với âm thanh, mình không có động, mình cứ bình thản, mình ghi nhận có một cảm giác nó xuất hiện mà mình không có bị động. Nãy giờ có mấy người động, có mấy người chuyển, có mấy người nhóm lên coi coi ai vậy. Quý vị thấy chưa? Thấy ghê không? Cái tâm mình nó nhẹ, nhanh lắm, nó nhạy lắm. Mà nếu mình không có kiểm soát một cái chánh niệm á, là một cái gì chút xíu ngoài là mình bị động liền thôi à. Rồi Đức Phật dạy sao? Là ví như ở trong mùa thu á, trời mưa, những cái giọt mưa lớn á, đây hổng rài mình mưa nè, trên mặt nước nó có những cái bong bóng nước hiện ra rồi tan biến. Một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quán sát cái bong bóng nước đó, nó hiện rõ ra là trống không, nó hiện họ rõ ra là rỗng không, nó hiện rõ ra là không có cái lõi cứng. Này các tỳ kheo, làm sao lại có cái lõi cứng ở trong bong bóng nước được? Cũng vậy, phàm cái cảm giác gì thuộc về quá khứ hay là vị lai hay là hiện tại, trong ngoài, thô tế hay là liệt thắng xa gần, hãy nhìn chuyên chú như lý quán sát cái cảm giác đó, cái cảm thọ đó. Do nhìn chuyên chú như lý quán sát cái cảm giác đó đó, nó hiện rõ ra là trống không, nó hiện rõ ra là rỗng không, nó hiện rõ ra là không có lõi cứng. này các tỳ kheo, làm sao lại có lõi cứng được ở trong cái cảm giác này? Quý vị nhìn lại cái cảm giác này đi, cả thế gian, cả thế giới này đang bị ngập chìm, bị nhẫn chìm, bị lún sâu ở trong cái cảm giác hết. Quý vị nhìn khắp thế giới có phải vậy không? Tất cả người ta đi tìm cảm giác thôi, phải không? Cái ăn của mình là có cảm giác không? Cái uống của mình có cảm giác không? Cái đi chơi của mình có cảm giác không? Cái nhậu có cảm giác không? Cái lái xe mà nhúng xe mà tỷ tỷ đó có cảm giác không? À, xài tiền hàng hiệu, mắc tiền nó quải cái bóp đầm đi, phải không? Phải không? Hí hửng, phải không? Cái bóp chừng 5.000 đô thôi, phải không? Đi hí ha hí hửng gì nè, xong rồi có đi chạy lại nó giật cái rồi đập đầu xuống mai 7 mũi. Có thiệt à, Minh Thành nói thiệt á. Cũng chính mình bị dính mắc trong cái cảm giác, rồi chính mình bị cái cảm giác đó nó hại trở lại. Quý vị thấy khủng khiếp không? Cho nên cái trí huệ của bậc chánh đẳng giác này không có ai qua nổi hết á. Quý vị học trong đây quý vị sẽ trở thành đại trí huệ. Học ở trong đây nè, những lời Phật dạy trong kinh Tạng Ni Cayya, quán chiếu như vậy là quý vị sẽ chấm dứt khổ đau, giảm bớt khổ đau, đoạn tận khổ đau. Chứ đừng có học mà tối ngày cứ chạy ngoài cầu cầu nguyện nguyện xin xin hoài, không ai cho mình được hết á. Tự mình phải nỗ lực tu tập, thấy không? Phải nhìn kỹ đi cái cảm giác này. Đức Phật nói là gì? Tất cả cái cảm giác quá khứ, vị lai là hiện tại. Và quý vị nhìn là cái cảm giác mà lúc mà mình mới gặp ổng đó, hai con mắt mình chớp. Cái lúc mà mình mới gặp ổng đó, nhớ là cái cảm giác đó không? Cái cảm giác đó hiện tại bây giờ thì nó chẳng khác nào như là bong bóng nước. Bây giờ gặp cái mặt ổng không muốn dòm, hai người trợn với nhau gì, chứ ở đó mà lơ tơ mơ giống như hồi xưa. Không có đâu, xưa rồi Diễm ơi, phải không? À, hồi xưa mà nghe câu nói về ngủ không được, nhớ hoài à. Ba má mà không cho con chết đó. Mà bây giờ vô nghe thôi im dùm cái miệng dùm cái đi, bà nói hoài à, tôi chịu nổi rồi. Thấy chưa? Cái cảm giác nó vô tường, nó không có cái lõi cứng ở trong. Hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là biến hoại vô ngã, không có gì chứ. Đang như mình thích ăn sầu riêng đi, phải không? Mình thích ăn sầu riêng đi, cái cho mình ăn trái, lên núi Minh Thành nó tới mùa sầu riêng là lên cho ăn trái, xong cái Minh Thành nó thề cho ăn thêm trái nữa, ăn hết trái thứ hai luôn, cái xong Minh Thành nó bây giờ cho ăn trái thứ ba, cái nó thầy ơi cái này cực hình chứ làm sao chịu nổi thầy, thì sao nãy ngon mà bây giờ thành cực hình? Cũng có lưỡi đó rồi, cũng sầu riêng đó, sao bây giờ cực hình? Cảm giác là vô thường. Hãy nhìn cho sâu sắc, không có cái gì là cốt lõi chắc chắn hết trơn á. Đừng có tưởng mơ, đừng có tưởng tượng, đừng có điên đảo mộng tưởng. Thấy chưa? Nhìn cho sâu, tất cả cảm giác mong manh lắm, giống như trời mưa vậy, rồi nổi lên những cái bọt nước vậy thôi, đâu có gì đâu. Rồi bây giờ tới gì? Tưởng này là gì? Tưởng này là, này các tỳ kheo, ví như là trong tháng cuối mùa hạ đó, vào đúng giữa trưa đứng bóng á, một cái rén mặt trời đó rung động hiện ra. Một người đó có mắt nhìn chuyên chú như lý quan sát nó, do người ấy nhìn chuyên chú như lý quan sát cho nên cái rén mặt trời ấy nó hiện rõ ra là trống không, rỗng không, không có lõi cứng. Này các đệ tử, làm sao mà lại có lõi cứng ở trong cái rén mặt trời? Trong cái rén mặt trời, hoặc là nói trong cái sóng nắng, mình đi xe mà giữa trưa nắng gắt á, thì quý vị nhìn xa xa trước đường lộ, quý vị thấy cái gì? Giống như có cái vũng nước trước kia, nhưng mà lại không có. Hoặc quý vị thấy chập chờn như vậy, đó gọi là sóng nắng. Sóng nắng không có thiệt, ảo ảnh nó hiện ra thôi à. Thì cái gì? Các cái tưởng của mình nó cũng là ảo ảnh thôi. Những cái tưởng tượng ở trong nội tâm, những cái hình bóng nội tâm, mình phải nhìn thấy rõ nó là ảo ảnh, nó là sóng nắng, nó là rén mặt trời. Nhìn xa xa thấy gì nhưng mà nó không có cái gì hết á, chút xíu nó tan biến hết à. Mà mình chấp vô mấy cái tưởng đó là mình chết liền á. Hồi đó giờ có chết mấy lần vụ cái tưởng này rồi, khai thiệt nghe coi. Chết mấy lần vì cái tưởng này? Nói thưa thầy mấy lần không có đủ đâu, mấy chục lần, mà mấy chục cũng chưa đủ, thể mấy trăm, mà mấy trăm cũng chưa đủ, nó mấy ngàn. Bị cái tưởng này nó hại nè. Mình tưởng đâu ai hại mình ở ngoài chứ không phải, chính nội tâm mình cái tưởng mình đó. Chính cái tưởng ở trong nội tâm mình đó, mình không thấy rõ nó đó. Cho nên tất cả những cái hình bóng như quá khứ, hiện lai, vị lai hay là hiện tại phải thấy nó trống rỗng. Những cái tưởng, mình tưởng đi, mình tưởng những cái hồi xưa đó ha. Lúc mà cả hai người nắm tay đi chơi đó, bây giờ đưa cái tay nhằn nhèo, gần guốc không à, cặp cạnh gì. Không có gì thấy chưa, không có gì đâu. Vô thường. Rồi mới thấy đẹp đẽ đó rồi xong rồi bị tai nạn hay là bị bệnh gan nổ lên cái thời kỳ vàng cho nguyên người vậy nè. Rồi mới ngày hôm qua anh em yêu bữa nay giờ hết nằm cái thòi trời không dám lại, sợ quá không dám lại. Thôi lẹ lẹ đem đi chôn đi chứ giờ tối ngủ không được, sợ. Vậy thấy không? Mới ngày hôm qua kia nằm kế chung đó, thương yêu ôm ấp đó, mà bây giờ bữa nay chết rồi lần ngủ có mình, sợ quá không dám ngủ, kêu ai lại đi chơi nằm đó trời ghê quá, ra lạnh quá ớn quá. Bây giờ thấy chưa? Thấy chưa? Thấy vô thường chưa? Khiếp đảm chưa? Hãy nhìn thấy, cái đó là sự thật, là trí huệ. Bây giờ mình giờ nào được yêu thương, yêu chiều chuộng vậy chứ mình chết mình nằm đó rồi thôi, còn lẹ lẹ tôi cuốn chiếu nó đưa đi lẹ nó đốt cho nhanh, nó thảy xuống lỗ cho rồi đi chứ giờ ở đây làm sao chịu nổi, mà để nó 7 ngày nó thúi rình làm sao chịu được. Bây giờ thấy chưa? Thấy chưa? Thì vậy thương cái gì? Không có thiệt. Nhìn cho sâu sắc cái đặng mình nhàm chán đó, mình không còn tham muốn nữa thì mình giải thoát. Còn này mình không thấy, mình tưởng nó thiệt, nó sạch, nó đẹp, nó bền. Chứ mình đắm đuối, mình sai mê, mình ràng buộc hệ lụy trong đó, rồi mình khổ đau. Rồi mất cái thân này, cái mình chạy lẹ lẹ, nó kiếm cái thân khác, chụp vô, chụp chúng cái thân mà nó kêu bè, bè, bè, bè. Là con gì vậy? Rồi chụp chúng cái thân mà nó gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, là con gì? Rồi chụp chúng cái thân kêu chít, chít, chít, chít, chít, chít, chít. Ủa gì thấy khổ chưa? Khổ cho cái dòng luân hồi sanh tử năm quẩn tứ đại này chưa? Tỉnh chưa? Cho nên bữa nay là muốn cho tỉnh luôn. Rồi bây giờ tới hành á, tức là những cái suy nghĩ của mình á, Đức Phật ví dụ như là có một người đó cần cái lõi cây mà đi tìm lõi cây. Rồi người này đi tìm lõi cây đó cầm cái búa bén lắm mà đi vào ở trong rừng. Thì người đi vô rừng á, thì người này đó thấy một cái cụm cây chuối. Thấy cụm cây chuối, chuối lớn lắm, mọc thẳng, mới lớn, cao vút. Thì người ấy đã chặt cái rễ cây á, chặt cái rễ cây rồi chặt cái ngọn. Sau khi chặt cái ngọn, người ấy lột cái vỏ chuối ngoài. Lột cái vỏ chuối ngoài rồi đó, rồi cái giác cây còn tìm không được thì tìm đâu có được lõi cây. Như vậy một người có cái mắt chuyên chú như lý quan sát, à cái cụm chuối đó, cái cụm cây chuối đó người ấy nhìn chuyên chú như lý quan sát, à thì nó hiện rõ ra là trống không, rỗng không, không có lõi cây. Này các đệ tử, làm sao lại có lõi cây ở trong cái cây chuối được? Tất cả cái suy nghĩ của mình, quá khứ, vị lai là hiện tại, trong ngoài, thô tế hay không, đẹp xấu xa gần, mình nhìn chuyên chú quan sát kỹ nó thì nó hiện rõ ra những cái suy nghĩ của mình đó, là trống rỗng, rỗng không, không có lõi cây. Tất cả những cái suy nghĩ đó là hành đó, hành quẩn, những lời nói thầm thầm, những cái suy nghĩ trong tâm của mình. Phải nhìn kỹ, nhìn bằng tuệ quán, bằng trí huệ. Giống như cái chuối gì lột, lột rồi có làm gỏi chuối thì ăn được, chứ làm gì có làm lõi cây được, phải không? À, cho heo ăn, còn thôi mình làm gỏi, mình lấy cái lõi trong mình ăn được chút xíu à. Chứ làm gì có cái lõi cứng chắc ở bên trong mấy cây chuối được. Thì tất cả cái suy nghĩ của mình nó cũng giống vậy đó. Hãy nhìn cho kỹ, hãy quan sát cho sâu sắc. Mình thấy có cái suy nghĩ nào mà đúng 100% không từ đó tới giờ? Suy nghĩ nào mà nó còn hoài gì vậy, nó không đổi không? Nó đổi hoài. Cho nên hồi thương, hồi ghét phải không? Hồi có hiếu, mà hồi thì không nghe lời. Phải không? Một hồi thì thấy là thuận, một hồi thì nghịch, nó làm quà như vậy đó. Thấy không? Cái suy nghĩ của mình nó vô thường, nó biến đổi. Rồi bây giờ cuối cùng là thức. À thức. Phước này đó là ví dụ giống như cái người ảo thuật đó. Có một cái người này đó là siết ảo thuật nha, ảo thuật gia, ở ngã tư đường đó bày trò ảo thuật. Có một người có mắt nhìn chuyên chú quan sát cho thiệt kỹ cái trò ảo thuật đó, thì người này mới nhìn thấy rõ ràng là trống không, rỗng không, không có lõi cứng. Này các tỳ kheo, làm sao lại có lõi cứng ở trong ảo thuật được? Quý vị nghĩ rằng cái ông ảo thuật đó mà ông cầm rồi mấy cái tờ giấy ngồi ông lấy ra tờ $100, quý vị nghĩ rằng ông làm cái đó thiệt không? Thiệt không? Nếu mà ông làm thiệt thì nhà ông cứ kéo ra hoài, ông khỏi cần đi ảo thuật. Phải không? Ông cứ kéo giấy rồi ông kéo ra vậy thì tiền quá chừng đi ảo thuật còn chi nữa. Cái đó trò thôi, cái trò quyển gạt người ta cho bằng cái kỹ thuật nó nhanh chút thôi. Nó tráo thôi. Mình không thấy được, nhưng mà thật ra thật không có cái gì hết nữa á. Nó không có phép lạ gì hết á. Nó chỉ là ảo mà, ta gọi là ảo mà. Thuật là gì? Cái nghệ thuật ảo, làm cho mình không thấy được, chứ không có gì hết á. Thì vậy cái nhận thức của mình cũng giống vậy. Cái rõ biết của nội tâm mình á, cái thức của mình nó giống vậy đó. Tất cả cái thức của mình về quá khứ, vị lai, hiện tại, xa gần, thô tế, vân vân đó, nếu mình chuyên chú mình nhìn kỹ nó đó thì nó cũng trống không, mà nó không có cái lõi gì chắc hết trơn đó. Cho nên đó, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với cảm giác, nhàm chán đối với tưởng, đối với những suy nghĩ, nhận thức. Do nhàm chán cho nên không còn tham muốn nữa, do không tham muốn nữa cho nên giải thoát. Trong cái sự giải thoát đó, trí khởi lên, ta đã giải thoát rồi, phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không còn trở lui trạng thái này nữa, chứng quả A-la-hán tối cao. Như vậy thì hôm nay Minh Thành giới thiệu cho quý vị một cái pháp hành tổng cương lĩnh của toàn bộ giáo pháp Kinh Tạng Nikaya. Đầu tiên là quý vị thực hành ba pháp: chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Kế đó quý vị phải nhìn sâu vô cái cảm giác của mình để thấy được tham sân si và bản ngã nó trú ẩn. Có phương pháp nhiếp phục bằng cách phải nhìn ra năm uẩn là năm uẩn, giống như năm ngón tay nắm lại thì nó thành một nắm tay, nhưng mà mở ra nó là năm ngón, nó không có cái gì là thật hết, nó kết hợp thôi. Thì thân này cũng vậy, năm uẩn là năm nhóm. Một nhóm là những nhóm về vật chất, sắc pháp, một nhóm cảm giác, một nhóm là các cái tưởng, rồi các cái suy nghĩ và các cái nhận thức thôi. Năm nhóm nó kết hợp lại mà mình lầm, mình cho là tôi, là của tôi, và như thế mình bị đau khổ tham đắm vô mình, tham ái chấp thủ nắm chặt ở trong đây. Bây giờ mình thấy rõ năm uẩn là năm uẩn, không phải tôi, không phải của tôi, thì mình phá được cái thân kiến, phá được cái thấy biết sai lầm đó. Mình nhìn rõ, mình thấy từng uẩn, Đức Phật ví dụ như vậy đó. Bọt nước là sóng nắng, là cái cây chuối, là cái trò ảo thuật, không có cái gì chắc lõi trong đây hết. Thì như vậy mình nhàm chán, mình không có đam mê nữa. Mình nhìn thấy nó là bộ xương, là đống thịt bày nhầy, là gì? Là đi bán muối cùng với tắm suối vàng, phải không? Chẳng có cái gì là bền chắc hết. Rồi đó, mình sẽ không còn tham muốn nữa thì được giải thoát. Chúc cho tất cả quý vị thành tựu trí tuệ giải thoát vô thượng. Nguyện đem công đức hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật.